Sau khi hắn thi triển huyết luyện thuật thì thực lực so với trước đó cường đại hơn không chỉ gấp 3 lần, vậy mà chưa thể phá vỡ được lồng ánh sáng phòng ngự của đối phương. Đây là lạ môn phòng ngự cường đại gì, làm sao lại lợi hại như thế? Hành liền thiết thụ sống lớn một tiếng. Diệp Trần lập tức vui vẻ. Người thật sự là kẻ hàm hiu học hỏi lắm. Vừa rồi hắn cũng là nhất thời hứng khởi, muốn thăm dò một chút lưu ly kim thân của chính mình bây giờ tiến bộ đến trình độ nào, cho nên không có đánh trả, cũng không có sử dụng pháp bảo, mạnh mẽ hứng chịu một kích của đối phương. Không nghĩ tới, vậy mà suýt chút nữa thì bị đối phương phá vỡ phòng ngự. Xem ra lưu ly kim thân của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản công kích của cảnh giới trùng tiêu sơ kỳ hoặc cảnh giới nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Ngay trong lúc Diệp Trần đang mải suy nghĩ, thì Hách Liên Thiết Thủ lại đánh tới một lần nữa. Bản tướng quân ngược lại muốn xem người còn có thể ngăn cản được mấy lần. Hách Liên Thiết Thủ vùng vẩy trường thương, trong nháy mắt tấn công liên tiếp mấy lần. Vết nứt trên lồng ánh sáng màu vàng quanh thân của Diệp Trần càng ngày càng lớn. Cuối cùng, ở lần công kích thứ 5 của đối phương thì bành một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng kim do lưu ly kim thần tạo thành trong nháy mắt vỡ vụn. Tưởng thế nào? Hành liền thiết thủ thấy thế, lập tức cười hà hà một tiếng. Tiểu tử, hết thảy đều đã kết thúc. Oanh một tiếng, hành liền thiết thủ thừa cơ truy kích đã tiến công tới một lần nữa. Hai người Nạp Lan Du Nhiên và Diana đứng ở đằng xa xa quan sát thấy cảnh này thì sắc mặt lập tức đại biến, thì nhau lộ ra vẻ mặt lo lắng. Mà những người khác thì đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Xem ra cuối cùng, Hạch Liên tướng quân vẫn là cao hơn một bậc. Tuy nhiên, ai cũng không có phát hiện ra, khóe miệng của Diệp Trần lúc này bỗng nhiên hơi nhếch lên, thấp giọng nói một câu. Quả thật, hết thảy đều nên kết thúc. Từ Quỳnh Kiếm. Oanh một tiếng. Ngay sau đó, trên người Diệp Trần đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm mang màu tím sáng chói, dài đến gần ngàn mét. Một cỗ uy áp kinh khủng tới cực điểm, trong nháy mắt bao phủ tất cả bên trong phạm vi ngàn mét. Vào lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đã hoàn toàn thay đổi, thì nhau nghẹn ngào. Sao có thể mạnh đến như vậy? Mà người đứng mũi chịu sào chính là Hách Liên Thiết Thủ, càng người càng là muốn choáng váng mà ngất đi. Một giây trước thôi, hắn cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đủ để làm chủ sinh tử của người trước mắt này. Thế nhưng một giây sau, lại cảm giác chính mình ở trước mặt đối phương lại nhỏ bé, không có ý nghĩa như thế. Không, ta không tin. Hách Liên Thiết Thủ không thể nào tiếp thụ được thực tế này. Đối mặt với kiếm mang yêu dị kinh khủng đến mức làm cho người ta phải sợ hãi này, cuối cùng lựa chọn làm việc nghĩa, chẳng qua tử nan mà sống tới. Oanh một tiếng, kiếm mang kinh thiên cường đại vô song trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Hách Liên Thiết Thủ đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong đạo hào quang óng ánh kia. Ngay sau đó, dưới kiếm quang tán đi, Hách Liên Thiết Thủ đã hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Giữa thiền địa, chỉ còn lại thân ảnh gầy yếu kia đang cầm kiếm mà đứng, phảng phất giống như một vị thần. Mà những người vây xem xung quanh im lặng thật lâu, chỉ cần một kiếm đã giết chết Hách Liên Thiết Thủ, một trong 10 đại cường giả của ma giới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thì chỉ sợ cho dù là ai cũng không thể tin được, thiếu niên này nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, vậy mà có được lực lượng kinh khủng đến như thế. Mọi người mau nhìn, hắn làm sao mà cùng trước đó không giống nhau. Không biết ai là người hô lên một tiếng đầu tiên, nhưng người còn lại lúc này mới chợt nhận ra, người trẻ tuổi một kiếm giết chết Hách Liên Thiết Thủ kia có hình dáng và thân hình cùng lúc trước đó mà giống như hai người khác nhau. Hóa ra, trong lúc Diệp Trần sử dụng thực lực chân chính của mình, thì hình dáng đã biến hóa ra trước đó, cuối cùng khó mà duy trì được, đã khôi phục thành dáng dấp ban đầu. Anna tỷ tỷ, tại sao Diệp tiền bối lại biến thành bộ dạng này? Nạp Lan Du Nhiên một mặt kinh ngạc, cất tiếng hỏi. Anna đã từng thấy qua diện mạo chân thực của Diệp Trần, che miệng cười nói. Thật ra thì đây mới là diện mạo thực sự của Diệp tiền bối. Một đôi mắt đẹp của Nạp Lan Du Nhiên trợn lên thật lớn, gắt gao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần một lát, nhỏ giọng thầm thì nói. Hóa ra Diệp tiền bối dễ thương đến như vậy, chẳng qua cái đầu hơi thấp một chút. Sau khi một kiếm của Diệp Trần diệt đi Hách Liên Thiết Thủ, vốn đang định mang theo mấy người Nạp Lan Du Nhiên lập tức rời khỏi Ma Hoàng Thành, thì đột nhiên cảm ứng được mấy cỗ khí tức không tệ. Đã tới đây rồi, vậy thì đều đi ra đi. Sau khi giọng nói của Diệp Trần rơi xuống, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng cái bóng người. Cùng lúc đó, phía dưới cũng truyền tới một trận âm thanh sao động. Từng nhánh đội ngũ người mặc khôi giáp màu vàng kim, cưỡi linh thú, đi từ đằng xa hò hét mà tới. thời gian chỉ trong nháy mắt đã bao vây toàn bộ khu vực xung quanh phòng đấu giá. Là ma hoàng vệ. Ma hoàng vệ chính là thần binh của ma hoàng đại nhân. Ma hoàng vệ đã đến, vậy ma hoàng đại nhân chắc chắn cũng ở gần đây. Xem ra chuyện của thập bát hoàng tử, ma hoàng đại nhân cũng đã biết. Lần này thì tốt rồi, người này coi như lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại cả ma hoàng thành hay sao? Mọi người vây xem đột nhiên thấy được sự thay đổi này, thì lập tức từng người đều lấy lại tinh thần. Chỉ trong chốc lát, trên bầu trời đã xuất hiện mười mấy tên cao thủ cảnh giới ngự không. Từ bốn phương tám hướng đạp không mà đến, chậm rãi hướng tới gần Diệp Trần. Lại thêm nhân mã phía dưới, có thể nói là thiên tra địa võng, gió cũng không đọt. Ma hoàng đại nhân đến. Theo một tiếng hô to vang lên, mọi người rất nhanh đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn, đang từ trên bầu trời đằng xa chậm rãi đi tới. Người đàn ông trung niên này có thân hình hơn 3 mét, toàn thân mặc trường bào màu vàng kim, dung mạo cương nghị, bá khí mười phần. Hóa ra người này chính là Thác Bạt Hạo Thiên, chủ nhân của Ma Hoàng Thành, được chín đại chủ thành của ma giới phụng là Ma Hoàng. Nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vàng kim này xuất hiện, thì mọi người ở phía dưới thì nhào quỳ lại hành lễ. Bái kiến Ma Hoàng đại nhân. Thác Bạt Hạo nhìn cứ mỗi lần bước ra một bước, thì cả người đã tiến lên được hơn 100 mét. Chỉ trong một cái chớp mắt, cũng đã đi tới trước mặt Diệp Trần. Các hạ thế nhưng là đến từ tiên tộc phía đông à? Vào ma giới của ta giết chóc trắng trợn là muốn bốc lên tiên ma đại chiến một lần nữa sao? Giọng nói cuồn cuộn như sấm, hướng bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp mà truyền tới. Mọi người sợ hãi thán phục công lực thâm hậu của ma hoàng đại nhân, đồng thời cũng đang tò mò. Tiên tộc phía đông là cái gì? Còn có tiên ma đại chiến là sao? Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới, Thác Bạt Hạo Thiên này liếc mắt một cái, vậy mà đã nhìn ra được hắn không phải là người của ma giới. Chỉ có điều hắn coi Diệp Trần là người của tiên tộc phía đông, lại cũng không biết thân phận thực sự của Diệp Trần. Cái gọi là tiên tộc phía đông chắc là Bồng Lai Tiên Đảo ở ẩn, những tu tiên giả thượng cổ ở phía đông kia sao? Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm trong nội tâm một câu, thản nhiên nói, ta cũng không phải là người của tiên tộc, đến ma giới chỉ vì một vài chuyện riêng. Trước đó có người khiêu khích với ta, thì ta liền giết đi, chỉ đơn giản vậy thôi. Thác Bạt Hạo Thiên nghe được lời này của Diệp Trần thì rõ ràng có chút ngoài ý muốn, không thể không nhướng mày lại quan sát tỉ mỉ trên người Diệp Trần một phen. Hai mắt lập tức hơi trừng một cái, sắc mặt đại biến. Ồ, sao lại có thể như vậy? Trên người của người đã có khí tức của tiên tộc, lại còn có cả khí tức của yêu tộc, đồng thời còn có cả khí tức của ma tộc. Người rốt cuộc là ai? Tại sao phải đến ma giới của chúng ta? Nghe được lời này của Thác Bạt Hạo Thiên, ngay cả Diệp Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác, hắn chủ tu chính là con đường luyện khí, đồng thời lại tu luyện công pháp của ma tộc, thôn phệ, luyện hóa thần long chi huyết, cho nên trên người đồng thời có 3 loại khí tức. Thác Bạt Hạo Thiên này vậy mà có thể nhận ra được, hiển nhiên đối với công pháp của các tộc đều hiểu rất rõ. Diệp Trần khẽ chau mày, đã lười nhắc tiếp tục nói nhảm với hắn. Ta nói rồi, ta đối với chuyện giữa ma tộc và tiên tộc không có bất kỳ một chút hứng thú nào. Bây giờ hoặc là chính các ngươi chủ động tránh ra, hoặc là tắt đạp trên thi thể của các ngươi để rời đi. Diệp Trần vừa nói ra lời này thì tất cả mọi người đều bùng nổ. Tiểu tử này thật ngông cuồng, hắn cũng dám nói như vậy với ma hoàng đại nhân vĩ đại, đúng là tội chết. Hắn đây là muốn làm kẻ địch với toàn bộ ma giới sao? Bắt hắn lại, phanh thây xé xác hắn ra. Tất cả mọi người đều xúc động phẫn nộ. Ngay cả ma hoàng Thác Bạt Hạo Thiên cũng giận quá mà cười. Được, bản hoàng là chúa tể của ma giới, đã mấy chục năm thì người vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện với bản hoàng như thế. Vốn chỉ cần người thành thật thật nói rõ hành vi phạm tội, nói rằng mục đích của người đến ma giới, bản hoàng có lẽ có thể cân nhắc không giết người. Thế nhưng, tự chính người tìm chết, vậy coi như trách thì cũng không trách được bản hoàng. Thác Bạt Hạo Thiên nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó đưa tay vung lên. Ma hoàng vệ nghe lệnh, bắt người này lại cho ta. Rõ. Mười mấy tên cao thủ cảnh giới ngự không cùng phía dưới hơn 1000 tên thị vệ phổ thông lập tức đồng thanh kêu lên rõ một tiếng. Sau đó bắt đầu hướng Diệp Trần ở giữa chậm rãi tiến tới gần. Nạp Lan Du Nhiên và Diana nhìn thấy cảnh này thì ngay lập tức tâm tư lạnh như băng. Xong, xong thật rồi. Lần này hoàn toàn xong rồi. Nạp Lan Du Nhiên một mặt đau thương, nước mắt ào ào chảy xuống. Đều là tại ta, nếu không phải ta ở trong quán rượu trêu chọc Hách Liên Bằng Phi, Diệp tiền bối sẽ không trêu chọc phải phủ của Hách Liên tướng quân, cũng sẽ không giết Thập Bát hoàng tử và Hách Liên tướng quân đâu. Ma hoàng đại nhân chắc chắn sẽ không sử dụng thế lực toàn bộ ma hoàng thành tới đối phó với Diệp Tiền Bối. Diệp Tiền Bối lần này còn có thể sống được sao? Anna hít sâu một hơi rồi nói, Công chúa điện hạ, chuyện này cũng không thể trách người được. Diệp Tiền Bối làm việc thực sự quá phách lối. Lần này chỉ sợ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta cần phải suy nghĩ, bây giờ chính là làm sao để có thể nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ này. Nói xong câu này, Anna lập tức kéo lấy Nạp Lan Nhu Nhiên chuẩn bị rời khỏi đây. Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức rất không muốn. Anna tỉ tỉ, nếu không chúng ta hay đà đợi thêm một chút đi, nói không chừng Diệp Tiền Bối sẽ không chết đâu. Anna tức giận nói, Công chúa điện hạ, ngài đừng có nói ra lời nói ngu ngốc như vậy có được hay không? Toàn bộ ma hoàng thành, cao thủ xuất hiện lớp lớp, vẹn vẹn chỉ là ma hoàng vệ trước mắt này thì đã có hơn 50 tên cao thủ cảnh giới ngự không rồi. Chứ đừng nói chi còn có ma hoàng đại nhân, 4 vị đại tế ti cùng với vị ma tổ đại nhân trong truyền thuyết kia. Diệp Tiền Bối cho dù tu vi có lợi hại hơn nữa thì nhiều lắm cũng chỉ có cảnh giới trùng tiêu trung kỳ mà thôi. Chỉ sợ ngay cả cánh cửa ma hoàng vệ trước mắt này cũng đều khó có thể vượt qua. Cho đến khi Diệp Tiền Bối vừa chết, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ trà ra được trên đầu của chúng ta. Cho đến lúc đó, chúng ta muốn rời khỏi chỗ này thì không còn dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa, thậm chí sẽ liên lụy đến toàn bộ La Sát Thành chúng ta. Sau khi Anna cố gắng thuyết phục một phen, thì Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức cũng rất là do dự, đang không biết nên làm thế nào cho phải, thì đúng vào lúc này, đại chiến ở trên bầu trời đã hết sức căng thẳng. Giết! Mặc dù 4 tên đội trưởng của Ma Hoàng Vệ ra lệnh một tiếng, hơn 50 tên cao thủ cảnh giới ngự không cùng một lúc đã ra tay. Mà đối mặt với sự vây công của hơn 50 tên cao thủ cảnh giới ngự không này, Diệp Trần động đậy cũng không thèm động đậy, giống như đã chấp nhận bỏ đi sức chống cự. Công chúa điện hạ, nếu như ngài không đi, thì thật sự sẽ không còn kịp nữa đâu. Anna kéo cổ tay của Lạp Nan Nhu Nhiên thúc giục thêm một lần nữa. Ây da, Diệp Tiền Bối, xin lỗi. Nạp Lan Nhu Nhiên không thể không thở dài, đang chuẩn bị đi theo Anna rời đi. Tuy nhiên ngay vào lúc nàng ta có ý định nhìn Diệp Trần một lần cuối cùng, thì lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho nàng ta ngây người tại chỗ. Chỉ thấy lúc đó, hơn 50 tên cao thủ cảnh giới ngự không giết tới trước mặt Diệp Trần, thì Diệp Trần rốt cuộc đã động đậy. Thập phương vô địch. Theo một tiếng quát lớn của Diệp Trần, chỉ nghe bạch bạch mấy tiếng. Trong chốc lát, đầy trời đều là kiếm mang màu tím, kiếm khí tung hoành, giống như một tấm lưới lớn vô hình, hoàn toàn bao phủ hơn 50 tên cao thủ cảnh giới, ngự không, ở bên trong. Ngày sau đó, chỉ nghe phốc phốc mấy tiếng, từng cái đầu người thi nhau bay lên, những đời kiếm mang đi qua, những tên cao thủ kia trong nháy mắt đều là một nơi, thân một nơi, đầu một nơi, không có bất kỳ một ngoại lệ nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, hơn 50 tên cao thủ cảnh giới ngự không, toàn bộ đều đi chầu ông bà ông vải. Mà những tên thị vệ thông thường vây không từ 4 phương 8 hướng kia, tức thì bị kiếm mang đầy trời kia, rõ ràng xoắn thành một đống thịt lớn, nát vụn. Trong lúc nhất thời, tử thương vô số kêu rên khắp nơi. Người vây xem đã đuôi lại ra bên ngoài tới mấy ngàn mét. Nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm này, không thể không nhanh chóng đuổi lại một lần nữa. Mặt mũi của tất cả mọi người đều đầy vẻ kinh ngạc. Một số người yếu tim đã không còn dũng khí để tiếp tục quan sát nữa, càng là xoay người mà chạy nhanh đi. Ma tộc vẫn luôn được biết đến với tính cách hung ác, độc địa, thích giết chóc. Mà dưới thủ đoạn tàn bạo của người trước mắt này, vậy mà để cho ma tộc bọn họ cũng phải cảm thấy e ngại thật sâu. Thật là đáng sợ. Thậm chí, ngay cả ma hoàng Thát Bạt Hạo Thiên nhìn thấy ma hoàng vệ của chính mình, trong nháy mắt gần như toàn quân bị diệt, cũng không thể không hít vào một ngụm khí lạnh. Tay chỉ vào Diệp Trần cũng hơi có chút run run. Người đến cùng là ai? Người rõ ràng là nhân tộc. Tại sao lại có ấn ký của ma tộc chúng ta? Hơn nữa, còn mãnh liệt tới như vậy. Diệp Trần cười lạnh. Chứ người, hiện ra một chút uy nghiêm của cuồng đế ngày xưa, thản nhiên nói. Cái gọi là chủng tộc, chẳng qua chỉ là những con kiến hôi như các ngươi, có tư tưởng nhỏ hẹp nói ra mà thôi. Cảnh giới của bản đế sớm đã siêu thoát ra khỏi chủng tộc, người làm sao có khả năng biết được. oanh một tiếng. Cùng lúc Diệp Trần nói ra lời này, thì lao thẳng về phía Thác Bạt Hảo Thiên, đánh ra một quyền vào không khí. Hư không thân quyền. Đạo quyền kinh này nhìn như mềm nhũn, giống như không có bất kỳ một chút lực đạo nào. Thế nhưng Thác Bạt Hạo Thiên lại tuyệt đối không dám khinh thường, lập tức lật bàn tay một cái. Trong đau đớn, đột nhiên xuất hiện thêm một cái tấm chắn màu vàng kim. Hạo Thiên thuẫn, oanh! Tấm chắn kia đột nhiên biến lớn, trong nháy mắt biến thành một cái tấm thuẫn to lớn dài 10 mét, ở trên khắc lấy từng đạo ấn ký phù kỳ lạ. Hiển nhiên, đây là một cái pháp bảo thuộc loại hình phòng ngự. Thác Bạt Hạo Thiên dùng tấm thuẫn to lớn này để chặn lại đường đi một quyền này của Diệp Trần. Thế nhưng lại không có cảm giác được một chút lực đạo nào. Giống như một quyền này đánh ra chỉ có vẻ bề ngoài, giống như là đang phô trương thành thế. Thác Bạt Hạo Thiên đang âm thầm buồn bực thì bỗng nhiên cảm thấy có một cỗ quyền kình cực kỳ cường hãn, vậy mà đi xuyên qua Hạo Thiên thuẫn của hắn, hướng hắn bạo kích mà đến. Cái gì chứ? Thác Bạt Hạo Thiên lập tức vô cùng chấn kinh. Quyền kinh của đối phương vậy mà có thể xuyên qua được pháp bảo phòng ngự của hắn. Trên đời này, tại sao lại có thể có quyền pháp quỷ dị đến mức như vậy? Nhờ sự cảnh giác cực mạnh của Thác Bạt Hạo Thiên, sau khi phát hiện tình huống không đúng, thì ngay lập tức song trưởng đã đánh ra. Âm một tiếng. Tuy Thác Bạt Hạo Thiên miễn cưỡng đỡ được một quyền này, thế nhưng cả người cũng phải lui lại tới hơn 10 mét, khí huyết trong cơ thể khuấy động một trận. Mạnh thật, người này chí ít cũng có thực lực cảnh giới trùng tiêu trung kỳ. Thác Bạt Hạo Thiên căn cứ vào một quyền này, trong nháy mắt đã đoán được thực lực của Diệp Trần, lông mày lập tức nhíu chặt hơn. Tu vi của đối phương không kém gì hắn, mà kiếm pháp càng là tinh diệu và bá đạo. Nếu như một đối một, hơn phần nửa hắn không còn nắm chắc được bất kỳ cơ hội nào có thể đánh bại đối phương. Lui, lui! Sau khi Thác Bạt Hạo Thiên đối với tình thế làm ra phán đoán thì không do dự chút nào, lập tức thừa cơ nhanh chóng lùi lại phía sau một lần nữa, trọn vẹn thối đuôi ra ngoài mấy ngàn mét, lúc này mới đứng vững thân hình lại một lần nữa. Thấy cảnh này, mọi người ở phía dưới lập tức xôn xao thêm một lần. Gia hỏa này mới nhìn qua con trẻ và gầy yếu như thế, vậy mà trong nháy mắt gần như trù diệt tất cả ma hoàng vệ, còn dùng một quyền dễ dàng đánh lui ma hoàng đại nhân có sự tồn tại vô địch trong lòng của bọn họ. Thực lực như thế, quả thực chỉ có thể dùng hai chữ nghịch thiên để hình dung. Cái tên này chẳng lẽ là ma thần tại thế hay sao? Thật là không ngờ. Thậm chí ngay cả ma hoàng đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn. Mạnh, quá mạnh. Nạp Lan Du Nhiên và Diana vốn có ý định rời đi. Và lúc này, hai đôi mắt cực nóng của hai người đang nhìn vào cái thân ảnh kia, mặt mũi đầy vẻ kích động. Thắng rồi, Diệp Tiền Bối vậy mà thắng rồi. Nạp Lan Du Nhiên kích động, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ta đã nói rồi mà, Diệp Tiền Bối là vô địch. Anna kích động qua đi, trên mặt lại hiện ra vẻ lo lắng mà nói. Bây giờ chỉ sợ nói thắng còn sớm à. Nghe nói, bốn vị đại tế ti kia, thực lực mỗi người không kém hơn so với ma hoàng đại nhân. Mà vị ma tổ trong truyền thuyết kia, nghe nói còn ở phía trên ma hoàng đại nhân cơ đấy. Lại thêm phủ Hách Liên tướng quân, còn có ba vị cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ. Thường hội A Lý cũng có bốn cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ. Nếu như toàn bộ cường giả của tam phương thế lực này đến, Diệp Tiên Bối còn có thể ứng phó được không? Nạp Lan Du Nhiên nghe được điều này thì khuôn mặt nhỏ vốn đang còn kích động, lập tức sụp đổ, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Ây da, Diệp Tiên Bối không nên cùng một lúc đắc tội tam phương thế lực này. Nếu như bây giờ chạy trối chết mà nói thì có lẽ còn kịp. Lời này của Nạp Lan Du Nhiên vừa mới nói xong thì Anna ở một bên bỗng nhiên biến sắc. Ta chỉ sợ là đã muộn rồi. Cả tòa ma hoàng thành bỗng nhiên dâng lên từng đạo khí tức cường đại làm cho người ta phải sợ hãi. Sau đó, những khí tức kinh khủng này tất cả đều hướng tới phương hướng phòng đấu giá vạn tượng lao vùn vụt mà đến. Cường giả cảnh giới trùng tiêu của toàn bộ ma hoàng thành gần như đã được điều động toàn bộ. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc. Xung quanh, bên cạnh ma hoàng Thác Bạt Hạo Thiên, đột nhiên xuất hiện bốn ông lão, giống như trống không đột nhiên xuất hiện. Chẳng mấy chốc, phía dưới lập tức đã có người kinh hô lên. Mau nhìn kia, đó hình như là bốn vị đại tế ti đại nhân tôn quý. Còn có ở bên kia, chắc là ba vị đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân. Bốn đại trưởng lão của thương hội An Lý cũng tới rồi. Mà thần ơi, trọn vẹn 12 vị cảnh giới trùng tiêu lão tổ. Đội hình bực này, người bình thường chỉ sợ là 8 đời cũng không gặp được một lần. Vào lúc này, cả tòa Ma Hoàng Thành đã triệt để sôi trào. Xung quanh phòng đấu giá vạn tượng sớm đã bị vây đến chật như nêm cối, nước chảy cũng không lọt. Thậm chí, ngay cả ở trên nóc nhà bên ngoài mấy chục dặm đều có đầy người đứng trên đó. Mà bốn vị đại thế tỷ của Ma Hoàng Cung, ba đại khách khanh của phủ Hách Liên Tướng Quân cùng với bốn đại trưởng lão của Thương hội A Lý. Những người này đều là cường giả đứng đầu ở ma giới. Bình thường muốn gặp bất kỳ một vị nào trong số đó thì cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Bây giờ, vậy mà toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Tiểu tử kia đến cùng là có lai lịch gì, vậy mà có thể để 11 vị cường giả cấp bậc lão tổ cùng lúc xuất hiện ở đây. Tính cả Ma Hoàng đại nhân nữa là có tới 12 vị cường giả cấp bậc lão tổ. Nghe mọi người nói, thì người đầu tiên là giết Tam công tử của phủ Hách Liên Tướng Quân, sau đó là giết Thập Bát hoàng tử, một kiếm chém chết Hách Liên Thiết Thủ Tướng Quân, thực lực mạnh không tưởng nổi. Vừa rồi ngay cả Ma Hoàng đại nhân ra tay cũng bị một quyền của hắn bực lùi nữa đấy nhá. Cho dù hắn mạnh hơn nữa, thì ở trước mắt đội hình cường đại như thế này, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên được nữa hay sao? Mọi người đang vây xem thì nhau nghị luận. Lúc này, Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên chậm rãi đi lên phía trước, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý, cất tiếng nói. Tù vì các hạ thật kinh người, bản hoàng rất bội phục. Chỉ cần các hạ tự nguyện cầm tù 100 năm, đồng thời giao ra toàn bộ công pháp và võ kỹ tù luyện, bản hoàng có thể làm chủ, tha cho người khỏi chết. Như thế nào, người nghĩ thông chưa? Nói đến đây, trong đôi mắt của Thác Bạt Hạo Thiên lộ ra một vệt vô cùng nóng. Hóa ra, hắn đã phát hiện, tu vi bản thân Diệp Trần cũng không có cao, thậm chí còn kém hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng công pháp và võ kỹ mà hắn sử dụng thực sự quá cường đại. Trong lòng tự nhiên có ý niệm hy vọng có được. Hắn tin tưởng là nếu để cho hắn đạt được công pháp võ kỹ của đối phương thì thực lực của hắn chắc chắn có thể đột nhiên tăng mạnh. Còn chưa đợi Diệp Trần mở miệng thì một vị bên trong bốn đại trưởng lão của Thương hội A Lý lại mở miệng ngay sau đó. Vậy mà đối với Ma Hoàng gọi thẳng tên ra. Thác Bạt Hạo Thiên, chỗ tốt cũng không thể để cho Ma Hoàng cùng các ngươi độc chiếm được. Tiểu tử, nếu người giao ra thành tử kiếm trong tay của ngươi, A Lý Giang ta cũng sẵn lòng đảm bảo một cái mạng của ngươi. A Lý Giang này vừa mới nói xong, thì ba đại khách khanh của phủ Hách Liên Tướng Quân cũng mở miệng nói với theo. Vậy phủ Hách Liên Tướng Quân chúng ta muốn luyện thể thuật của ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra, ân oán của ngươi với Hách Liên Tướng Quân cũng có thể xóa bỏ. Ba người thế lực vậy mà xem Diệp Trần giống như con cá đang nằm trên thớt, bắt đầu tùy ý, xò khúc chia cắt. Các người, sủa đủ chưa? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, vẻ mặt lộ ra một vệt trào phúng nồng đậm, quét lên người 12 tên cường giả này một lần mới chậm rãi mở miệng nói. Chỉ bằng cái đám rác rưởi các ngươi cũng muốn đánh chủ ý tới công pháp và pháp bảo của ta sao? Cho các ngươi hai sự lựa chọn, hoặc là tự mình cút đi, hoặc là chết. Oanh một tiếng, lời nói này của Diệp Trần vừa mới ra khỏi miệng, không chỉ 12 đại cự đầu tất cả đều ngây ra như phỗng, mọi người phía dưới dường như cũng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng đã không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đạo thân ảnh gầy yếu kia, giống như đang nhìn một thằng điên. Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên bỗng nhiên cười lên ha ha. Tiểu tử, bản hoàng bây giờ đã bắt đầu có chút bội phục người rồi. 12 người bọn chúng ta cùng nhau chính là cảnh giới thông thiên cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Người có tài đức gì vậy mà dám mở miệng nói ra lời nói điên cuồng như thế? Cảnh giới thông thiên của ma tộc thì tương đương với cảnh giới hóa thần của nhân tộc, chính là ở tu chân giới mênh mông, cũng là nhân vật hùng cứ cả một phương. Ma Hoàng đại nhân, cần gì phải nói nhảm với hắn, chúng ta cùng nhau bắt hắn lại, sau đó dùng về hồn thuật, từ từ khảo vấn, ta cũng không tin, ép hỏi không ra pháp môn thần thông của hắn. Một trong ba vị đại khách khanh của phủ Hách Liên Tướng Quân, một mặt cười gian xảo rồi nói, không sai, Thương hội A Lý chúng ta cũng đồng ý làm như thế. Tuy nhiên trước đó cần phải nói, thanh tử kiếm kia của hắn phải thuộc về Thương hội A Lý chúng ta. Cái khác, hai nhà các người tùy ý. A Lý Giang của Thương hội A Lý mở miệng nói thêm một lần nữa. Diệp Trần nghe xong thì chỉ cười lạnh. Muốn tử quỳnh kiếm của ta sao? vậy ngươi phải nói trước nó có đáp ứng hay không đã. Nói xong câu này, Diệp Trần trực tiếp một kiếm hướng bốn đại trưởng lão của Thương hội A Lý chém đi qua. Oanh một tiếng, một đạo kiếm mang màu tím dài tới vài trăm mét, phóng lên tận trời, ở trên trời cao, xẹt qua một đạo vòng cung đẹp mắt. Đánh hay lắm. A Lý răng thét lớn một tiếng, bàn tay lật một cái, chỉ nghe xì xì mấy tiếng. Sau một khắc, trong lòng bàn tay của hắn đã xuất hiện một cái huyết sắc trường mâu, tỏa ra một cỗ mùi máu tanh khó mà hình dung, hướng kiếm mang màu tím trên không trung nghênh đón tiếp lấy. Kiếm mang màu tím cùng huyết sắc trường mâu va chạm vào nhau. Huyết sắc trường mâu trong nháy mắt bị kiếm mang màu tím thôn phệ. Cái gì chứ? Sắc mặt của A Lý Giang lập tức đại biến, sau đó hướng về phía ba đại trưởng lão quát lớn một tiếng, cùng nhau ra tay đi. Ba đại trưởng lão còn lại không dám do dự, lập tức thi nhau thi triển ra thần thông của riêng mình, cũng nghênh đón tiếp lấy. Bốn người cùng nhau thực lực tăng lên gấp bội, cuối cùng chặn lại được một kiếm này. A Lý Giang cười ha hả, chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi. Hình như có gì đó không đúng. Bốn người A Lý Giang đang muốn phản kích thì lại phát hiện phía trước sớm đã không có thân ảnh của Diệp Trần, thì lập tức ý thức được tình huống có chút không đúng. Không ổn, không ổn rồi. Hóa ra mục tiêu chân chính của hắn là ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân. Mấy người Lý Giang cuối cùng là cũng phản ứng lại. Đáng tiếc, Diệp Trần bây giờ sớm đã giết tới trước mặt ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân rồi. Đi chết đi. Diệp Trần tung ra một quyền, chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, quyền kình mênh mông trực tiếp đánh nổ không khí, tốc độ càng là nhanh tới đáng sợ. Ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân kia rõ ràng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Tên khách khanh cầm đầu kia căn bản không kịp phản ứng thì đã bị một quyền của Diệp Trần đánh cho nổ tung. Diệp Trần đắc thế không tha người, lại liên tiếp tung ra hai quyền. Lúc này, hai gã khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân còn lại cuối cùng cũng kịp phản ứng, ngay lập tức nhanh chóng lùi lại, đồng thời thi nhau tế ra pháp bảo phòng ngự để mà ngăn cản. Cuối cùng hai người tuy rằng miễn cưỡng đỡ được một quyền này của Diệp Trần, nhưng cũng thi nhau phun ra một ngụm máu tươi, đã bị trọng thương rồi. Mọi người ở phía dưới thấy cảnh tượng này thì lập tức thi nhau xôn xao không ngừng. Hóa ra, vừa rồi Diệp Trần tấn công bốn đại trưởng lão của Thương hội A Lý là giả. Thật ra mục tiêu chính của hắn lại là ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân. Trong ba phương thế lực, lấy thực lực của Ma Hoàng Cung là mạnh nhất, Thương hội A Lý là thứ hai, phủ Hách Liên tướng quân là yếu nhất. Tự nhiên là chọn quả hồng mềm mà nắm trước thôi. Đáng thương cho ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân kia, căn bản không có nghĩ tới Diệp Trần sẽ đột nhiên hạ chiêu sát thủ. Trong lúc nhất thời, không kịp phản ứng, vậy mà suýt chút nữa thì bị Diệp Trần diệt sạch. Nói là nói như vậy, Diệp Trần vừa ra tay thì đã khiến cho tam đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân một chết hai bị thương. Trong nháy mắt đã chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhận lấy cái chết đi. Diệp Trần đắc thế không tha người ta, lần nữa vùng lên thành kiếm lớn, hướng về phía hai tên khách khanh còn lại truy sát mà tới. Cứu mạng, cứu mạng. Hai tên khách khanh kia này đã bị thương không nhẹ. Nhìn thấy Diệp Trần lại tiếp tục truy sát tới, thì lập tức bị dọa đến vẻ mặt trắng bạch ra, không còn một chút hình tượng nào, kêu ra tiếng cầu cứu. Cùng nhau ra tay đi. Sau khi Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên phản ứng lại, thì lập tức thét lớn một tiếng liền xông tới. Tam đại cường giả còn lại cũng thi nhau thi triển ra thần thông của riêng mình. Trong một cái chớp mắt, thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Khí kình quay cuồng đầy trời, không trung rung động giống như là ngày tận thế. Khanh một tiếng, một kiếm của Diệp Trần rơi xuống, hai đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân lập tức lần nữa giơ pháp bảo phòng ngự trong tay lên, cố gắng để mà ngăn tràn trở lại. Pháp bảo phòng ngự của hai người ở dưới kiếm khí cường đại của Diệp Trần trong nháy mắt vỡ vụn. Hai người gần như cùng một lúc phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra đằng sau một lần nữa, khí tức cũng càng thêm yếu đi. Mà sau khi một kiếm của Diệp Trần rơi xuống thì đã đuổi kịp một lần nữa, lại ra một kiếm. Tuy nhiên lúc này, chín đại cường giả khác cũng đã đuổi theo tới sau lưng của Diệp Trần. Tiểu tử, nạp mạng đi! Chín người tổng cộng 9 kiện pháp bảo công kích, hơn nữa có vẻ như đều là pháp bảo cấp bậc thánh khí, mang theo uy năng kinh thiên, từ phía sau thì nhào giết tới. Theo lý thuyết thì Diệp Trần bây giờ cần phải xoay người lại đối phó với 9 người này. Thế nhưng, một khi hắn làm như vậy, vậy thì hai đại khách hành của phủ Hách Liên tướng quân tự nhiên cũng có thể trốn thoát một kiếp. Diệp Trần hư lạnh một tiếng, vậy mà đối với chín đại cường giả ở đằng sau chẳng thèm quan tâm, tiếp tục hướng hai đại khách hành của phủ Hách Liên tướng quân kia mà bổ nhào tới. Muốn chết à? Mấy người Thác Bạt Hạo Thiên nhìn thấy Diệp Trần vậy mà để cho bọn họ phía sau lưng thì tất cả lập tức đều mừng rỡ. Nếu như có thể hy sinh hai đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân mà có thể giết chết được người ở trước mắt này, vậy đó chưa chắc không phải là một cái buôn bán có lợi. Hơn nữa, đợi lát lúc phần chia thành quả, bọn họ cũng có thể lấy thêm được một phần. Một kiếm kiếp của Diệp Trần rốt cuộc rời xuống, mà hai đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân bây giờ sớm đã nỏ mạnh hết đà, làm sao còn có thể chống đỡ được một kích toàn lực của Diệp Trần. Bây giờ, kiếm mang bảo tím sáng chói ở trên không trung xẹt qua, giống như lưỡi đao tử thần thu hoạch sinh mệnh, trong nháy mắt bao trùm cả hai đại khách khanh vào trong đó. Đến tận đây, tam đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân toàn quân đã bị diệt. Tăng thêm Hách Liên thiết thủ trước đó thì phủ Hách Liên tướng quân có tất cả 4 vị trùng tiêu lão tổ, tất cả đều chết dưới tay của Diệp Trần. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này thì không thể không thì nhau cảm thán. Phủ Hách Liên tướng quân coi như hoàn toàn xong đời. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì sợ rằng cũng không thể nào tìm nổi. Phủ Hách Liên tướng quân uy chấn toàn bộ ma giới, vậy mà bị hủy trong tay một thiếu niên vô danh. Tuy nhiên suy nghĩ này chỉ lóe lên ở trong lòng của mỗi người. Ánh mắt của mọi người đã nhìn vào cảnh tượng hấp dẫn tiếp theo. Chín đại cường giả thi nhau thì triển ra tuyệt kỹ của riêng mình. Ở vào lúc kiếm Diệp Trần trảm hai đại khách khanh, những tuyệt kỹ này cũng thi nhau rơi vào trên người của hắn. Lần này, hắn dù sao cũng nên chết đi chứ. Vào lúc này, ngoài trừ mấy người Nạp Lan nhu nhiên, thì gần như tất cả mọi người đều thi nhau thở phào nhẹ nhõm. Mục đích của chín cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ quả thực đủ để hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên, để cho mọi người không thể tưởng tượng được là ngay cùng lúc công kích của chín đại cường giả rơi xuống trên người của thiếu niên gầy yếu kia, thì trên người của thiếu niên gầy yếu kia bỗng nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt. Bát chỉ kính, lưu ly kim thân, pháp tướng thiên địa. Ở vào giây phút cuối cùng, Diệp Trần một hơi thi triển ra hết tất cả thủ đoạn phòng ngự của mình. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, mà cùng lúc đó, công kích của chín đại cường giả cũng nườm nượp mà tới. Ba đạo công kích qua đi, lồng ánh sáng màu vàng được bát chỉ kính tế ra, vỡ vụn đầu tiên. Sau đó, vòng bảo hộ màu vàng kim được lưu ly kim thân hình thành sau khi giữ vững được 3 lần cũng theo đó mà vỡ vụn. Ba đạo công kích còn lại, Diệp Trần tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lấy nhục thân cường hãn của mình mà chống đỡ. Diệp Trần tuy rằng cố gắng tránh đi được yếu hại, đường tựa theo thần thông pháp tướng thiên địa, miễn cưỡng ngăn cản xuống, thế nhưng cả người vẫn là bị thương không nhẹ, phun ra một ngụm máu tươi. Cái gì? Hắn về mà đỡ được ư? Cái gương vừa rồi là cái quái gì chứ? Còn có ánh sáng vàng kim trên người hắn là sao? Thân thể của hắn làm sao lập tức trở nên to lớn tới như vậy? Tất cả mọi người đều kinh hãi không thôi. Ngay cả bọn người Thác Bạt Hạo Thiên cũng thì nhau hiện ra vẻ chấn kinh. Bí mật trên người cái tên này thật đúng là không ít nhỉ. Mọi người toàn lực xuất thủ, bắt lấy người này. Thần thông và pháp bảo trên người của hắn chính là của chúng ta. Chờ bắt được người này, cần phải tra hỏi ra lai lịch của hắn. Trên mặt của chín đại cường giả, tất cả đều đầy ra vẻ vui mừng. Trong ánh mắt, nhìn về phía Diệp Trần, giống như nhìn thấy một kho tàng báu vật hiếm thấy. Hết cách rồi, thiếu niên thần bí trước mắt này biểu hiện ra thực lực thực sự quá kinh diễm. Bọn họ rõ ràng cảm giác được tu vi của đối phương còn kém xa bọn hắn, thế nhưng lại liên tiếp xuất ra các loại thủ đoạn kinh khủng, quả thực giống như một kho tàng báu vật hình người. Những người như bọn họ, tu vi vốn đều đã rơi vào bình cảnh, thực lực lại khó tăng lên. Thế nhưng thiếu niên thần bí này xuất hiện lại để cho bọn họ thấy được hy vọng. Hy vọng tiến thêm một bước. Chín đại cường giả dưới sự kích động phấn chấn thì nhau xuất thủ toàn lực. Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên cầm trong tay ma hoàng kiếm dài ngàn mét, giống như vung lên một ngọn núi lớn. 4 vị đại tế ti phân biệt thao túng 12 khỏa huyết ma châu, có thể thôn phệ máu tươi của đối thủ, vây quanh Diệp Trần vào chính giữa, phòng bế tất cả đường lui của hắn. 4 đại trưởng lão của Thương hội A Lý thì dùng chính là 4 thanh huyết sắc trường mâu, ở dưới sự điều khiển của 4 người, hóa thành 4 con huyết sắc cự long, tức là 4 con rồng lớn màu máu hướng Diệp Trần hò hét mà đi. Chín đại cường giả phối hợp với nhau có thể được cho là liền mạch, có cả công lẫn thủ. Hư không thần quyền, tam muội trần hỏa, vẫn tinh thức, lạc nguyệt thức. Một tay Diệp Trần quơ từ quỳnh kiếm, một tay đánh ra hư không thần quyền, đồng thời ngay cả tam muội chân hỏa cũng phóng thích ra ngoài. Rõ ràng đối mặt với sự vây công của chín đại cường giả, ngay cả Diệp Trần cũng cần phải ứng phó toàn lực, gần như phát huy, thi triển ra tất cả thủ đoạn của chính mình. Mà mọi người vây xem ở phía dưới vào lúc này sớm đã lại thối lui đến bên ngoài được mấy chục dặm. Bởi vì lấy chiến trường làm trung tâm, các kiến trúc trong phạm vi 10 dặm toàn bộ sớm đã bị khí kình của người chèn ép thành bột mịn. Mọi người chỉ thấy ở phía trên bầu trời kia, từng đạo ánh sáng kinh khủng va chạm vào nhau, ngay cả không gian đều bắt đầu trở nên vặn vẹo. Người bình thường căn bản không thấy được rõ lắm tình hình chiến đấu bên trong như thế nào, chỉ cảm thấy ngay cả không gian dường như cũng bị bọn họ xé nát. Quá kinh khủng rồi. Không ngờ tới, tên kia ở dưới sự vây công của chín đại cường giả, vậy mà còn có thể kiên trì được thời gian dài như vậy. Lấy một địch chín, lại có thể kiên trì cho tới tận bây giờ. Chẳng lẽ người này đã bước vào cảnh giới thông thiên trong truyền thuyết rồi hay sao? Điều này sao có thể chứ? Mà giờ chúng ta đã 1000 năm qua chưa từng xuất hiện cường giả cảnh giới thông thiên. Mau nhìn kia, dường như sắp kết thúc rồi. Trong cuộc chiến, chỉ nghe xoèn xoẹt mấy tiếng, một đạo máu tươi tung bay. Cánh tay trái của Diệp Trần bị ma hoàng kiếm chém trúng. Tuy rằng có pháp bảo cùng lồng bảo hộ ánh sáng vàng ngăn cản, nhưng vẫn xuất hiện một đạo vết thương. Toàn bộ cánh tay trái suýt chút nữa thì bị phế bỏ. Tuy rằng Diệp Trần ngay lập tức sử dụng thần long huyết mạch chữa trị vết thương, thế nhưng thực lực cuối cùng vẫn giảm bớt một phần. Ở trong loại thế cục giằng co này, một chút chỗ thua kém thì cũng cực kỳ quan trọng. Mà chín đại cường giả trước mắt này, hiển nhiên có kinh nghiệm chiến đấu đều vô cùng phong phú. Thừa cơ hội Diệp Trần bị thương thì lập tức thì nhào phát động tấn công thật mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, thân thể của Diệp Trần đã có thêm mấy đạo thương thế, khí tức trên người lập tức càng thêm không ổn định. Hắn dường như là sắp không kiên trì nổi được nữa rồi. Mọi người thêm chút sức đi. Thác Bạt Hạo Thiên lớn tiếng la lên một câu. Quờ ma hoàng kiếm bắt đầu phát động tiến công càng thêm mãnh liệt. Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt. Trần hỏa phân thiên, thập phương vô địch. Lấy Diệp Trần làm trung tâm, lập tức phun ra đầy trời ngọn lửa màu đỏ. Sau đó lại là kiếm mang màu tím đầy trời. Hai chiêu này đều là những chiêu thức vô cùng mạnh của hắn, đều là những chiêu thức mang tính phạm vi lớn. Sau khi cùng lúc thi triển đi ra, tuy rằng đối với chân nguyên tiêu hao rất lớn, thế nhưng cũng tạm thời thành công cản lại thế công của chín người này. Thiên địa nhất kiếm. Ngay sau đó, Diệp Trần đại sử xuất ra một kiếm chiêu có uy lực mạnh nhất của mình. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, kiếm mang dài đến 1000 mét từ trên không trung bổ xuống dưới. Một kiếm này giống như có thể chém toàn bộ trời xanh thành hai nửa. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, mọi người cùng nhau hợp kích, không thể nhượng bộ, bằng không sẽ để cho hắn chạy trốn đi mất. Thế nhưng Thác Bạt Hạo Thiên lại thét lớn thêm một tiếng nữa, hướng 8 người khác nhắc nhở. 8 đại cường giả còn lại lập tức cũng đều rất nhanh tán thành. Ngay lập tức thì nhau đưa công lực của riêng mình hợp kích lại một chỗ, hướng đạo kiếm mang kinh thiên kia ngăn cản đi lên. Ở trong suy nghĩ của bọn họ thì Diệp Trần rõ ràng là đập nồi dìm thuyền, liều chết đến cùng xuất ra một kích như vậy. Một khi bọn họ lùi bước, Diệp Trần có thể thừa cơ hội này chạy ra vòng vây, từ đó có thể bỏ trốn mất dạng. Lấy thực lực trước mắt của hai bên đến mà xem, thì những người bọn họ nếu như đơn đả độc đấu, không có người nào sẽ là đối thủ của Diệp Trần. Một khi để cho Diệp Trần thoát khỏi vòng vây, còn muốn lấy lại ưu thế như bây giờ, coi như khó như lên trời. Lực lượng hai bên va chạm vào nhau, ngay lập tức phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Trong chốc lát, không gian cũng vì đó mà vỡ vụn ra, hiện ra một cái vòng xoáy hố đen, còn một lúc lâu mới khôi phục lại. Mà phía dưới cỗ va chạm mạnh mẽ, vậy mà đã xuất hiện một cái hố lớn rất là sâu. Chín đại cường giả thi nhau lùi lại mấy chục mét, mọi người đều cảm thấy khí huyết trong cơ thể đang quay cuồng, tất cả không thể không lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Mà Diệp Trần thì càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài tới vài trăm mét. Rõ ràng, hai bên liều mạng vừa rồi thì Diệp Trần đã rơi vào thế hạ phong, hơn nữa lại bị thương một lần nữa. Không đợi Diệp Trần đứng vững thân hình, thì chín đại cường giả đã như bóng với hình một lần nữa đuổi theo sau, một lần nữa bao vây Diệp Trần vào chính giữa. Này tiểu tử, người thật sự rất mạnh đấy. Đáng tiếc, chỉ dựa vào lực lượng của một mình ngươi thì đã không để nào đánh thắng được mấy người chúng ta. Ngoan ngoãn nhận thua đi. Trên mặt của Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên nở ra nụ cười tự tin. Từ trên cao nhìn xuống, chậm rãi mở miệng nói. Thắng! Mọi người ma tộc ở phía dưới đã có người bắt đầu hoan hô lên. Diệp Trần nhẹ nhàng lau vết máu trên khóe miệng, mới từ từ ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi nhếch lên, vậy mà lộ ra một nụ cười tà. Thật sao? Người thật cho rằng có thể đánh bại ta sao? Cùng lúc nói xong lời này, tay trái của Diệp Trần lật một cái, Thôn Thiên Đỉnh đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thôn vệ! Theo tiếng quát to của Diệp Trần, Thôn Thiên Đỉnh nhanh chóng biến lớn, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Sau khi Thôn Thiên Đỉnh xoay tròn không ngừng, thì toàn bộ bầu trời giống như nhấc lên một cơn gió lốc vô cùng cường đại. Sau đó, chính đại cường giả vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra thiên địa linh khí xung quanh, vậy mà điên cuồng lao về phía cái đỉnh lớn kia. Trong một vài cái chớp mắt, thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều đã hội tụ tới. Thôn Thiên Đỉnh cùng với Diệp Trần vốn đã là một thể. Sau khi thiên địa linh khí được Thôn Thiên Đỉnh thôn phệ, tự nhiên Diệp Trần cũng có thể tùy ý điều động. Thôn Thiên Thần Công. Diệp Trần lập tức thôi động công pháp, bắt đầu nhanh chóng thôn phệ linh khí bên trong Thôn Thiên Đỉnh. Trong vài cái chớp mắt, chân nguyên trong cơ thể Diệp Trần tiêu hao hơn phân nửa đã được bổ sung trở lại một cách nhanh chóng, thậm chí khí tức còn cao hơn trước đó. Không xong rồi, pháp bảo này của hắn có thể thôn phệ linh khí, bổ sung năng lượng cho hắn, không thể để cho hắn tiếp tục thôn phệ. Sau khi Thác Bạt Hạo Thiên là người đầu tiên phản ứng lại, thì lập tức lớn tiếng nhắc nhở một câu, sau đó vùng Ma Hoàng kiếm lên, hướng cái đỉnh lớn trên không trung này chém ra một kiếm. Diệp Trần hư lạnh một tiếng, cũng chém ra một kiếm. Từ Quỳnh kiếm và Ma Hoàng kiếm va chạm vào nhau, ngay lập tức phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Lực lượng của một mình Thác Bạt Hạo Thiên thì làm sao có thể chống lại với Diệp Trần, lập tức bay ngược ra đằng sau, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi. Tam đại cường giả khác thấy được cảnh này thì sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi lớn. Trên người bọn họ phí hết sức lực cả nửa ngày mới có thể đánh trọng thương thiếu niên thần bí này. Cuối cùng sau khi hắn tế ra cái huyết đỉnh quỷ dị này, vậy mà ở trong thời gian ngắn như vậy, thực lực đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Còn mẹ nhà nó chứ, thế này thì đánh đấm như thế nào? Chẳng mấy chốc, thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm đều bị Thôn Thiên Đỉnh thôn phệ không còn, mà nó nhanh chóng xoay tròn cũng bắt đầu từ từ trở nên chậm chạp. Mọi người không cần lo lắng, cái pháp bảo này của hắn chắc là cũng có hạn chế, không có khả năng thôn phệ linh khí không có giới hạn. Một vị ở trong bốn đại tế thi giật nhanh đã nhìn ra được mánh khóe trong đó, ngay lập tức nhắc nhở với tám người. Mà Thác Bạt Hạo Thiên trước đó bị một kiếm của Diệp Trần bổ đuôi cũng đã trở lại vòng chiến một lần nữa. Các vị, kẻ này cực kỳ khó chơi, nếu như mọi người còn có thể giữ thực lực lại, tất cả đều sẽ bị hắn tiêu diệt từng người một. Xuất ra toàn bộ thực lực của các người đi. Sau khi Thác Bạt Hạo Thiên nói ra lời này, thì bỗng nhiên ngẩng mặt lên trời giống lớn một tiếng. Cả người Thác Bạt Hạo Thiên trong nháy mắt biến thành màu đỏ ngầu. Tóc đỏ, mắt đỏ, thân thể cũng tăng vọt tới hai lần. Trên cả người bắt đầu có mùi máu tanh nồng đậm tản ra. Huyết luyện thuật. Đối với ma tộc mà nói, một khi sử dụng huyết luyện thuật, đó chính là bị ép vào tuyệt cảnh, phải thông qua luyện hóa khí huyết để cưỡng ép tăng lên chiến lực. Một khi triển khai phép thuật này, nhẹ thì khí huyết tổn hao nhiều, thực lực đại giảm, nặng thì thậm chí có thể trực tiếp mất mạng. Rõ ràng, Ma Hoàng đại nhân của bọn họ lúc này đang định điều mạng. Tam đại cường giả còn lại thấy thế cũng lập tức ý thức được tình huống đã rất không ổn. Sau khi liếc nhau một cái, cũng thì nhau thét lớn một tiếng. Chín đại cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ, vậy mà toàn bộ thi triển ra huyết luyện thuật. Trong lúc nhất thời, huyết khí trùng thiên, trong phạm vi trăm dặm, đều giống như biến thành tu la địa ngục. Mọi người ở phía dưới thấy cảnh tượng này thì lập tức cảm nhận được đau thương không gì sánh nổi. Thậm chí một số người đã thì nhau rời lệ. Cho dù là ai cũng không nghĩ tới người trẻ tuổi thần bí trước mắt này vậy mà có thể bức chín đại cường giả phải đi tới một bước cuối cùng như thế. Tiểu tử, bản hoàng không cần biết người đến cùng có thân phận gì. Hôm nay người không thể không chết. Sau khi thi triển huyết luyện thuật, khí tức của Thác Bạt Hạo Thiên tăng vọt hơn hai lần. Đôi mắt đỏ ngầu, cắt cao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần, sát ý ngập trời. Đón thử thêm một kiếm của ta xem. Ma Hoàng kiếm chém xuống một lần nữa,

mới miễn cưỡng đạt tới nhất chuyển, thực lực chỉ có thể tăng lên gấp đôi, nhưng đối phó với những người trước mắt này thì cũng đã thừa sức. Nhận lấy cái chết đi. Thừa dịp chín đại cường giả còn đang ở vào trạng thái ngẩn ngơ, thân thể Diệp Trần lập tức nhón một cái, đã vọt tới trước mặt bốn đại trưởng lão của Thương hội A Lý, hùng hăng đập xuống một quyền. Sau khi Diệp Trần thi triển nghịch sinh bách chuyển ra thực lực tăng vọt, lực đạo của một quyền này trọn vẹn rõ ràng đã gấp đôi trước kia.